Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 117, cướp sạch phòng thí nghiệm. Gocchuyenaudio.com. Trong căn cứ Root, sau khi cướp sạch toàn bộ tài liệu thí nghiệm trong mật khố, hai người Hyuga Kagami và Obito lần nữa lâm vào giằng co. Trước đó giao thủ, mặc dù ngắn ngủi, nhưng lại khiến hai người bọn họ đều hiểu rõ một chút. Đó chính là trong thời gian ngắn, hai người bọn họ ai cũng không làm gì được người kia. Mà lúc này thời gian cấp bách, các ninja ám bộ và ninja rút tùy lúc đều có khả năng quay về căn cứ. Cho nên một khi bỏ qua cơ hội này, muốn lần nữa cướp sạch mật khố sẽ không còn dễ dàng. Obito thâm trầm nói, mật khố không chỉ có gian này, ngươi và ta mỗi người dựa vào bản sự của mình tìm kiếm. Ok, Hyuga Kagami nhẹ gật đầu, chỉ cần ngươi không quấy nhiễu ta, chúng ta liền bình an vô sự. Song phương đều không phải người hành động theo cảm tính, tất nhiên khi đã xác định không có biện pháp nhanh chóng hạ đối phương. Vậy không bằng trước tiên chia ra cướp sạch mật khố, chí ít sẽ không tay trắng mà về. Lần nữa đạt được thỏa thuận, Obito thân hình nhoáng một cái, hư không tiêu thất, thực sự là quá thuận tiện và quỷ dị. Không hổ là đồng thuật, ngay cả cầu đạo ngọc cũng có thể xé nát a. Nhìn qua Obito tới lui tự nhiên, Hyuga Kagami không khỏi cảm khái một câu. Nguyên thời không, Kakashi dù không phải là tộc nhân Uchiha, chỉ bằng một cái Mangekyo Sharingan cấy ghép, đã dễ như trở bàn tay đánh tan cầu đạo ngọc phòng ngự của Madara. Bởi vậy có thể thấy được, sự bá đạo của thần uy, đơn giản là không nói đạo lý. Đồng thời, cũng nói rõ phòng ngự của cầu đạo ngọc cũng không phải vô địch. Chỉ ít nó không phòng ngự được loại công kích không gian. Thu liễm suy nghĩ, Hyuga Kagami thân hình lóe lên, chạy ra khỏi gian mật khố đã bị cướp sạch này. Lúc này hiển nhiên không phải thời điểm cảm khái. Thần uy, mạnh mẽ bao nhiêu, nếu như không thừa dịp này nhanh chóng cướp bóc một phen. Kế hoạch xây dựng phòng thí nghiệm của hắn không biết muốn kéo bao lâu mới có thể hoàn thành. Nhanh chóng xuyên qua mấy thông đạo âm u, Hyuga Kagami lại đứng trước một chỗ ngoặt, ngưng thần quan sát, hắn phát hiện phía trước tựa hồ là một phòng thí nghiệm. Hơn nữa quy mô phi thường lớn, ngay cả buồng thủy tinh chứa thí nghiệm sống đã có hơn 10 cái. Bất quá bên trong các buồng thủy tinh này cũng không có vật thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm cũng không có nhân viên, thoạt nhìn, tựa hồ là một gian phòng thí nghiệm tạm thời đình chỉ hoạt động. Sau khi xác nhận không có địch nhân, Hyuga Kagami tiềm nhập phòng thí nghiệm, đứng trước một cái máy trông giống tủ lạnh. Hyuga Kagami quan sát lồng thủy tinh trên đỉnh máy. Đây là máy bồi dưỡng tế bào cỡ lớn. Thu hồi ánh mắt, hắn lại đi hai bước, đi tới trước một loạt ống thí nghiệm. À, loại ống dinh dõng này chưa bao giờ gặp qua nha. Là thứ thôn vừa mới nghiên cứu phát minh ra sao? Vuốt về ống dinh dưỡng bằng pha lê. Hắn lại một đường đi tới trước đài thí nghiệm. Ánh mắt rơi xuống cái kính hiển vi trên đài. Hắc hắc, loại kính hiển vi bội số lớn cỡ này. Chỗ Orochimaru tựa hồ cũng chỉ có một cái nha. Chỉ là thoáng đi dạo một vòng, Hyuga Kagami liền đại khái biết được cấp bậc phòng thí nghiệm này. Nếu như nói phòng thí nghiệm Orochimaru lưu cho hắn kia cấp bậc là 1, vậy căn phòng thí nghiệm này đẳng cấp chỉ ít là cấp 5 trở lên. Trong đó có chút thiết bị, Hyuga Kagami thậm chí đều không phán đoán được nó có tác dụng làm gì. Có thể thấy được thiết bị nơi này xa hoa đầy đủ tới cỡ nào nha. Đều là thiết bị xịn nha. Hyuga Kagami bỗng nhiên đau đầu, bởi vì lúc này hắn mới phát hiện, quyển trục chữ vật mang trên người vậy mà không đủ dùng. Không gian của quyển trục chữ vật là có hạn, đặc biệt là khi phong tồn dụng cụ tinh vi, thường thường còn cần để dành một khoảng không gian, để phòng ngừa lúc phong ấn dụng cụ phát sinh tổn hại. Bởi vậy, một cái quyển trục chữ vật phổ thông, nhiều lắm chỉ có thể phong tồn một dụng cụ thí nghiệm cỡ lớn nơi đây. Hyuga Kagami tối nay dự định là đục nước béo cò, cho nên trên người hắn mang theo trọn vẹn 10 cái chữ vật quyển trục. vốn coi là cũng đủ xài. Nhưng sau khi tiến vào phòng thí nghiệm này, hắn mới phát hiện ra 10 cái quyển trục chữ vật còn xa mới đủ dùng. Phác, quả thật đánh giá thấp vốn liếng của Danzo nha. Âm thầm phỉ báng một câu. Hyuga Kagami bắt đầu chọn lựa dụng cụ thí nghiệm. Tất nhiên nếu không thể đóng gói toàn bộ mang đi, vậy hắn chỉ có thể chọn lựa thứ tiên tiến nhất, sang quý nhất trong đó mang đi. Trong rừng rậm bên ngoài thôn, ầm ầm ầm, bạo tạc sinh ra bụi mù bay mù mịt khắp nơi. Kakashi vừa bay ngược lại, vừa dùng tay che chở mắt trái Sharingan, chăm chú quan sát vị trí Uchiha Shinichi ở trung tâm chiến trường. Thông qua một trận tỉ mỉ này, hắn phát hiện Uchiha Shinichi không những huyễn thuật rất mạnh, phương diện thể thuật và nhẫn thuật cơ hồ cũng không thể bắt bẻ. Đặc biệt là đao thuật, phi thường lăng lệ, keng keng keng, lần nữa dùng đoạn đao trong tay đón đỡ Shuriken bắn về phía mình. Uchiha Shinichi cười nhạo nói, mấy trò ném Shuriken của các ngươi, trong mắt ta chẳng khác gì trẻ nít đang chơi đùa. Năm vị ninja ám bộ không có để ý tới Uchiha Shinichi chế giễu. Toàn bộ đều trầm mặc thở hồng hộc, vừa rồi liên tiếp tấn công, tiêu hao lượng lớn chakra của bọn họ, nhưng mà kết quả lại phi thường làm cho người ta uể oải. Uchiha Shinichi vậy mà một chút vết thương cũng không có, thấy sĩ khí sa sút, một vị ám bộ hô, mọi người không nên gấp, chặn hắn lại, viện quân sắp đến rồi. Ngăn chặn ta, chấm, Uchiha Shinichi tựa như nghe được chuyện cười. Hư lạnh nói, chỉ bằng các ngươi, phút chốc, một đạo hư ảnh xanh xám từ trên người Uchiha Shinichi tuôn ra. Hóa thành một cái khô lâu nửa thân thể. Không có chút nào nghi vấn, Uchiha Shinichi sử dụng không phải là Susanoo toàn chân thể. Các ngươi căn bản không minh bạch, mang Gekio Sharingan mang ý nghĩa gì? Dứt lời, hắn thôi động Susanoo vung cánh tay lên, nháy mắt liền đem 5 tên ám bộ quét bay ra ngoài. Cái này, ẩn thân trong bóng tối. Kakashi một mặt chấn kinh, đánh bay 5 tên ninja ám bộ xong. Uchiha Shinichi không có đi bổ từng đao cho mỗi tên, mà là liếc mắt chỗ đại thụ Kakashi ẩn thân. Hô, Kakashi, cút ra đây chịu chết đi. Loại lực lượng này căn bản không phải là ninja phổ thông có thể ngăn cản nha. Nếu như toàn bộ đội 11 ở đây, có lẽ còn có phần thắng. Nhưng chỉ có một mình ta, căn bản không có khả năng chiến thắng hắn. Trên trán Kakashi từng giọt mồ hôi lạnh rơi xuống. Hắn vốn nghĩ mắt trái của mình cũng là Mangekyo Sharingan. Cũng có thể ngăn cản một chút Mangekyo Sharingan của Uchiha Shinichi. Nhưng tới khi Uchiha Shinichi sử dụng Susanoo, hắn mới minh bạch là bản thân quá tự tin rồi. Đúng lúc này, Uchiha Shinichi đột nhiên nhíu mày lại. Tiếp đó, hắn cấp tốc giải trừ Susanoo, chào hỏi cũng không làm, trực tiếp quay đầu bỏ chạy. Thoạt nhìn rất vội vàng và chật vật, đang chuẩn bị quyết tử một trận. Kakashi bỗng sững sờ ở đương trường, nghi ngờ nói. Chuyện gì xảy ra vậy? Hắn rõ ràng đang chiếm thượng phong. Sao lại đột ngột rút lui thế? Cách chương.